Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 39, góc truyện audio.com, chấm, lúc còn chưa nhận thức Thanh Vũ, Cách Ca có một tiểu bằng hữu thực tốt, thuộc loại bạn bè có thể cùng nhau chịu chung hoạn nạn. Đối phương là một cái tiểu thái giám so với Cách Ca lớn hơn 5 tuổi. Một người phi thường thú vị. Các ngươi đã thấy qua một cái tiểu thái giám 10 tuổi không có việc gì cả ngày hướng tiểu hoàng tử 5 tuổi chỉ giáo đại lượng tư tưởng không? Tốt đẹp, tỉ như nữ nhân nơi nào hảo, địa phương nào sờ lên thoải mái nhất, dáng người nào tốt nhất, cùng nữ nhân mập mạp hay gầy ốm sinh hoạt phu thê thoải mái hơn. Cùng nữ nhân làm chu công chi lễ như thế nào, tư thế nào thoải mái nhất. Này nếu ở xã hội hiện đại, tiểu thái giám nhất định bởi vì hướng nhi đồng truyền bá tư tưởng bất lương mà bị bắt. Cách Ca lúc đó đối hắn bội phục hai tay hai chân. Đứa nhỏ này may mắn là cái thái giám, bằng không sau khi lớn lên sẽ có bao nhiêu cô nương chịu khổ trước độc thù. Cách Ca đến bây giờ còn tin tưởng vững chắc nàng thích nữ nhân tuyệt đối là bị người kia ảnh hưởng. Tiểu thái giám thường xuyên mang một ít đông cung đồ cho Cách Ca xem. Đương nhiên này là sách lậu. Hình vẽ không rõ ràng lắm. Động tác khô khan mơ hồ. Căn bản phân không rõ trong tranh là một nam một nữ hành phòng. Hay là hai cái nữ từ đâu. Từ đó về sau một cái tiểu thái giám 10 tuổi luôn mang theo một tiểu hoàng tử 5 tuổi. Ghé vào trên tường. Sắc mị mị nhìn cung nữ qua lại. Một đoạn thời gian rất dài làm trò cười cho các cung nữ. Mỗi lần Cách Ca bị thái tử khi dễ, tiểu thái giám tuy rằng không dám tiến lên giúp đỡ, nhưng sẽ nghĩ hết các loại biện pháp chọc phá thái tử. Thay Cách Ca báo thù, ngẫu ngẫu thay Cách Ca chịu rắc rối, là một hảo bằng hữu. Sau có một lần Cách Ca lại bị thái tử khi dễ. Tiểu thái giám thay Cách Ca báo thù bị phát hiện. Thái tử sai người đem hắn đánh gần chết. Lột sạch y phục treo ở trên cây nhục nhã hắn. Cách Ca biết mình cứu tiểu thái giám không được. Vì thế lần đầu tiên chạy đi tìm phụ hoàng xin giúp đỡ. Quỳ trên mặt đất khóc cả đêm. Nhưng đổi lấy cũng chỉ có bóng dáng lạnh lùng của phụ hoàng. Tiểu thái giám sau đó liền chết. Là bị bỏ đói đến chết. Đây là lần đầu tiên Cách Ca thấy người chết. Hơn 20 năm trước khi xuyên qua cộng với 5 năm sau khi xuyên. Cả 30 năm nhân sinh mới tận mắt nhìn thấy người chết. Chuyện này đối Cách Ca đả kích rất lớn. Nàng không hận thái tử. Không hận hoàng thượng. Chỉ hận chính mình. Là chính mình hại chết tiểu thái giám. Vì thế Cách Ca thay đổi. Không cùng cung nữ thái giám chơi đùa nữa. Nàng sợ nàng sẽ hại bọn họ. Luôn cô độc một mình. Mãi đến khi Thanh Vũ xuất hiện. Trong hoàng cung, tiếng cười điên cuồng của thái tử đem Cách Ca từ trong hồi tưởng kéo trở về hiện tại. Tối nay nàng vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Ngày hôm qua lúc xuất môn bồi Thanh Vũ cùng Tam công chúa đi dạo. Có cái tiểu khất cái đưa cho Cách Ca một phong thư. Chữ viết trong thư có cỡ nào quen thuộc. Cách Ca đời này cũng sẽ không quên những chữ kia. Bởi vì chữ của nàng là do chủ nhân của phong thư dạy. Nhìn câu, tiểu thất đêm mai không nên đi hoàng cung. Trong thư, Cách Ca nở nụ cười. Từ lần bị Tô tỷ tỷ tát kia, Cách Ca đây là lần đầu tiên vui vẻ nở nụ cười. Nguyên lai, nàng vẫn không quên ta. Chấm, vì nàng, Cách Ca không tiếc liều mình mạo hiểm. Đêm nay đích thân đi hoàng cung. Nàng tuyệt không cho phép có gì sai lầm. Bởi vì một chút sai lầm cũng có khả năng hại đến Tô tỷ tỷ. Vì thế mới có một màn Cách Ca mang theo Lý Chấn Viễn vào cung. Thực sự mạo hiểm. Lão Tam tâm tình vững vàng bình ổn lại. Phất phất tay. Thị vệ chung quanh toàn bộ lui về phía sau biến mất. Bọn họ còn phải đi quét sạch thái tử dư đảng. Toàn bộ những người phản kháng giết không cần hỏi. Cửa cung to lớn như vậy. Chỉ để lại 7 vị hoàng tử. Cùng với tiễn thủ nấp trong bóng đêm bảo vệ an toàn. Lão nhị nhìn thái tử giờ đây điên điên khùng khùng nhẹ giọng nói. Ngươi biết không, vì hôm nay, chúng ta đã chuẩn bị muốn 10 năm. Cũng đợi 10 năm, ta đi biên quan, liều chết trên chiến trường. Dùng suốt 10 năm mới thắng được quân bộ tán thưởng. Bọn họ mới không có toàn bộ đầu nhập vào ngươi. Biết 5 năm kia ta sống như thế nào không? Mỗi ngày đều mấp mé kề cận cái chết. Trừ bỏ run chính là run. Nếu không phải vì để có ngày lật đổ ngươi, ta đã sớm chết. Này ta còn muốn cảm ơn ngươi. Hoàng huynh của ta. Lão Tư cũng cảm khái nói. Ta cùng lão Ngũ vì che mắt ngươi. Không tiếc hủy đi chúng ta danh dự. Mỗi ngày ăn chơi đàng điếm. Khí nam phách nữ. Tai họa hoàng thành. Vì để cho ngươi mất đi cảnh giác. Ngầm thu mua thế gia đệ tử. Chậm rãi chống lại ngươi. Lão Lục ném chiếc phiến trong tay xuống đất. Hướng nó mãnh đạp hai cái. Ngẩng đầu âm u nói. Hoàng huynh ngươi biết không? Ta kỳ thật thực chán ghét đọc sách. Phi thường chán ghét. Nếu không phải vì tranh thủ sự ủng hộ của các văn nhân nhã sĩ. Ta mới sẽ không liều mạng đọc sách viết chữ như vậy. Cùng đám người kia cả ngày ngâm thơ viết chữ. Thực ghê tởm. Lão Tử chịu đủ. Nói đến đây. Lão Lục đột nhiên quay đầu hướng đám người lão nhị nói. Năm đó lúc rút thăm. Có phải các ngươi động tay động chân hay không? Bằng không ta như thế nào sẽ không may như vậy? Rút phải đọc sách. Đám người lão nhị vội vàng lắc đầu. Đánh chết cũng không thừa nhận lúc trước vì không muốn đọc sách mà trộm thay đổi lá thăm của lão Lục. Đọc sách cái gì rất khổ sở. Không phải việc cho người làm. Không biết từ khi nào. Thành Vũ cũng đi đến nơi này, đứng trong bóng đêm xa xa yên lặng nhìn mọi người. Tựa như 10 năm trước. 10 năm trước, lúc Thành Vũ tìm Tiểu Thất đi chơi. Thấy nhị ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca còn có Tiểu Thất tụ tập cùng nhau không biết là đang làm gì. Xuất phát từ tò mò, Thành Vũ trốn ở một bên nhìn lén. Khi đó, lão Tứ cùng lão Ngũ vẻ mặt đau thương khóc sướt mướt kể lại thái tử vừa khi dễ bọn hắn như thế nào. Lão Lục bởi vì đồ vật yêu thích nào đó lại bị thái tử đoạt mà sinh hờn dỗi ngồi ở một bên. Mà Tiểu Thất, cả người bẩn hề hề ngồi ở chỗ kia. Không khóc không nháo, im lặng nhìn mọi người. Nhìn bộ dạng Tiểu Thất rõ ràng là vừa bị thái tử khi dễ quá. Mọi người nói ngày sau của bọn họ đều không có cách nào qua yên ổn. Phụ hoàng lại chẳng quan tâm. Nếu cứ tiếp tục như vậy. Bọn họ sớm hay muộn cũng bị thái tử đùa chết. Vì thế sau khi nghe lão nhị đề nghị, năm vị hoàng tử quyết định lật đổ thái tử. Nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra nên làm thế nào mới được. Lúc này, Tiểu Thất từ đầu vẫn luôn im lặng nhẹ giọng nói ra ba chữ. Tiền, quyền, nhân, mọi người cũng không phải là hài tử bình thường. Vừa nghe Tiểu Thất nói liền hiểu được. Đại lưới che giấu 10 năm chậm rãi triển khai, thực hiện một vòng rút thăm, cuối cùng quyết định như sau. Lão nhị đi biên quan, phải đạt được sự ủng hộ của quân đội, tuyệt đối không thể để bọn họ đổ hướng thái tử. Lão Tứ lão Ngũ tai họa hoàng thành tự hủy thanh danh, làm thái tử lơ là cảnh giác, âm thầm cùng hào môn thế gia đệ tử tiếp xúc, thu thập nguồn lực kinh tế. Chỉ khổ lão Lục rút chúng đọc sách, cần cố gắng học hành đạt được hảo thanh danh, được đến sự ủng hộ của các văn nhân. Còn Tiểu Thất, quá nhỏ, ở một bên ngoạn bùn đi. Lúc ấy hoàng thượng đem hết thảy nhìn trong mắt cũng không cho rằng kế hoạch của đám tiểu hài tử này có thể thực hiện. Ai cũng không biết, 10 năm sau, đề nghị nho nhỏ phi thường buồn cười lúc trước kia cư nhiên thực sự thành công. Đám tiểu hài tử kia thực sự làm được. Hết thảy đều đã diễn ra. Hoàng thượng bây giờ cùng trung niên đạo nhân cùng nhau đứng trên tường cung nhìn xuống phía dưới vẫn như cũ nghĩ không ra bọn họ là làm như thế nào. Kỳ thật năm đó những người chứng kiến chuyện này trừ bỏ ba người hoàng thượng. Trung niên đạo nhân, Thành Vũ, còn có một người cũng thấy. Chính là người kia của Tiểu Thất. Nàng liền đem ám vệ đưa cho Tiểu Thất. thúc đẩy chuyện tình vốn không có một chút cơ hội nào trở nên thành công. Nhưng là không ai biết đến nàng. Thái tử điên dại chỉ biết ngây ngô cười. Căn bản nghe không thấy bọn họ nói cái gì. Lão nhị cười khổ một tiếng. Vừa mới chuẩn bị ra lệnh cho người đem thái tử giải đi. Đưa đến trước mặt phụ hoàng chịu tội. Nhưng là đột nhiên có một mũi tên từ trong bóng đêm bắn ra. Hướng về phía thái tử vẫn còn ngồi dưới đất ngây ngô cười. Này hết thảy làm cho mọi người bất ngờ. Lão nhị phản ứng mau. Tiến lên đá thái tử một cước. Thái tử lăn đến một bên. Mũi tên cắm xuống vị trí thái tử ngồi vừa nãy. Ai bắn tên? Không có mệnh lệnh của bổn hoàng tử. Bắt hắn lại. Hoàng tử hướng tiễn thủ trên thành cung hô to. Nhưng là trong bóng đêm lại có một mũi tên bắn về phía thái tử. Cùng mũi tên vừa rồi đến từ một hướng. Lần này không còn ai có thể cứu được thái tử. Mắt thấy thái tử sẽ bị tên bắn chết. Lúc này phía sau đám người nhị hoàng tử có một bóng người lao lên. Che trước người thái tử. Mũi tên xuyên thủng ngực đối phương. Tiếp tục phóng về phía sau. Cắm giữa hai chân thái tử. Lúc cách ca thấy được khuôn mặt của người đó. Liền ngây người. Buổi tối hôm nay Tô Tích Thủy vẫn không yên lòng. Thập phần lo lắng cách ca có đi hoàng cung hay không. Thấy trong cung qua nửa ngày vẫn không có tin tức truyền đến. Liền một mình hoang mang rối loạn cưỡi ngựa hướng hoàng cung chạy tới. Trong lòng nàng bồn chồn, luôn có cái thanh âm không ngừng nói cho nàng. Cách ca đã xảy ra chuyện. Cách ca đã xảy ra chuyện. Tô Tích Thủy run rẩy sợ hãi. Trên đường gặp Thanh Vũ cũng lo lắng cách ca gặp nguy hiểm. Hai người hợp lại cùng nhau đi hướng hoàng cung. Mà lúc này cửa cung cũng không đóng. Hai người tiến vào sau liền thấy hết thảy. Nhìn cách ca bình yên vô sự. Tô Tích Thủy thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mũi tên lén bắn về phía thái tử. Tô Tích Thủy không chút do dự lao lên đỡ. Cúi đầu nhìn trước ngực. Tô Tích Thủy nở nụ cười. Lần này rốt cuộc hoàn trả xong. Nàng cũng không còn nợ ai. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Si mê nhìn cách ca chết lặng lao lên. Gắt gao ôm thân thể Tô Tích Thủy. Cúi đầu nhìn Tô Tỷ Tỷ. Lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì? Tô Tỷ Tỷ ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vì cái gì? Cách ca gào lên. Tô Tích Thủy không nói gì. Nhìn cách ca nở nụ cười. Vươn tay phải hướng khuôn mặt cách ca. Thật muốn chạm đến một lần cuối cùng. Nhưng chỉ còn một chút nữa. Lại bất lực rơi xuống. Ánh mắt không cam lòng nhắm lại. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Rất nhanh thấm ướt ngực Tô Tích Thủy. Cách ca ôm Tô Tích Thủy gào khóc. Tiếng khóc bi thương rất nhanh cuốn lấy mọi người xung quanh. Đám người nhị hoàng tử quay đầu. Không đành lòng nhìn các nàng. Thanh Vũ ngơ ngác đứng ở một bên. Nàng thấy được ánh mắt Tô Tỷ Tỷ nhìn về phía tiểu thất trước khi chết. Đó là vô tận quyến luyến. Có lẽ nàng biết Tô Tỷ Tỷ vì cái gì cứu thái tử. Như vậy cả hai liền không thiếu nợ nhau. Tô Tỷ Tỷ liền an lòng đem tâm giao lại cho tiểu thất. Nếu nàng nói cho Tô Tỷ Tỷ chân tướng. Như vậy sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Như vậy tiểu thất sẽ không phải thống khổ. Tô Tỷ Tỷ sẽ không phải chết. Là ta hại các nàng. Là ta hại các nàng. Thanh Vũ nhìn hai người ôm nhau. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thống khổ cúi đầu. Lão Ngũ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Lục Hoàng Tử. Lại nhìn tiểu thất thống khổ khóc lớn. Cuối cùng vẫn là không nói cái gì. Vừa rồi trước khi mũi tên kia bắn về phía thái tử. Hắn thấy rõ ràng tay trái lão Lục giấu sau lưng làm một cái thủ thế thực bí ẩn. Tô Tỷ Tỷ hạ xuống tay phải khoát lên trước ngực. Trong ngực áo có thứ gì đó bị lộ ra một góc. Cách ca chìm trong bi thương cũng không có phát hiện. Gió đêm nổi lên. Góc áo Tô Tỷ Tỷ bị gió thổi bay. Cách ca nhẹ nhàng vì Tô Tích Thủy sửa sang lại y phục. Nàng biết Tô Tỷ Tỷ rất thích sạch sẽ. Tuyệt đối không thể để cho cơn gió đáng ghét này làm rối loạn. Gió đêm giống như cùng cách ca đối nghịch. Mỗi lần nàng vừa sửa lại tốt chỗ này, liền thổi bay một chỗ khác. Vô luận cách ca che chở như thế nào, vẫn cứ bị thổi loạn. Cách ca giống như mất trí, liều mạng che chở Tô Tỷ Tỷ. Tô Tích Thủy đã nhắm mắt vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Lúc này có người vì nàng liều mạng chống cự lại gió. Nếu nàng thấy được cách ca bây giờ, không biết nên khóc hay nên cười. Tay đảo qua trước ngực Tô Tỷ Tỷ. Cách ca phát hiện trong ngực nàng hình như có thứ gì. Nhẹ nhàng rút ra, đó là một bức họa. Trên đó vẽ một tiểu vịt xấu xí cùng một thiên nga xinh đẹp quấn quýt một chỗ. Lẳng lặng nhẹ bơi trên sông. Người vẽ bức họa này rõ ràng là một hài đồng. Cùng bức họa cách ca cất giấu nhiều năm kia dị thường tương tự. Duy nhất không giống là bức họa của cách ca là hai tiểu vịt xấu xí. Mà của Tô Tích Thủy là một tiểu vịt cùng một thiên nga. Tô Tỷ Tỷ, ngươi xem, đây là ta, đây là ngươi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Rất nhiều năm trước một tiểu thí hài cầm một bức họa đối một tiểu cô nương lớn tiếng hét lên. Này quá xấu, ta mới không cần làm tiểu vịt xấu xí. Tiểu cô nương chỉ vào tiểu vịt trong bức họa bất mãn nói. Nào có, này rõ ràng là thiên nga mà. Tiểu thí hài phản bác nói. Này làm sao là thiên nga? Rõ ràng chính là tiểu vịt thôi. Ta mới không cần đâu. Tiểu cô nương hừ một tiếng. Quay đầu không để ý tới tiểu thí hài. Tiểu thí hài ủy khuất cúi đầu. Nhìn trong tay xấu xí tiểu vịt không biết nên nói cái gì. Tiểu cô nương quay đầu nhìn tiểu thí hài bĩu môi uất ức. Cười trộm, một phen đoạt lấy bức họa trong tay tiểu thí hài. Thu lại. Bỏ vào trong ngực áo. Sau đó ở lúc tiểu thí hài trợn mắt há mồm rời đi, cách ca vẫn nghĩ bức họa kia đã bị Tô Tỷ Tỷ vứt đi. Vì thế sau lại vẽ một bức khác. Không thể tưởng được Tô Tỷ Tỷ vẫn cất giữ, còn sửa lại tiểu vịt xấu xí kia. Nhìn bức họa, nước mắt lại không cầm được rơi xuống. Gió nổi lên, bức họa trong tay bị gió thổi đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Một đoạn cảm tình tùy theo phủ đầy bụi. Cách chương.